Giận chứ. Từ hồi trước tới bây giờ má có gặp ông nội lần nào không? Không. Không có gặp mà sao ông nội giận? Tại ba con ở với má mà ông nội con không có cưới. Ông nội con nói má là đồ hư nên ông nội con giận. Hư giống gì? Tại má không về cho ông nội ngó thấy nên ông nội giận chứ gì? Ông nội già không má? Năm nay đã 61 hay 62 tuổi gì đó rồi. Phải mà ba má dắt con về ông nội, con ngoái đầu cho ông nội ăn, con bưng nước cho ông nội uống, trong ít bữa chắc ông nội hết giận. Má biết nhà ông nội không? Không. Để chừng ba về con nói ba dắt con về ông nội đặng thăm ông nội cho biết. Thu Vân nghe con nói như vậy thì tức cười, nên về qua ngó con rồi nói rằng, con léo về đó ông nội đánh nứt đích chứ, rất đổi ba con kia còn phải đoạn hết dám về nữa thay. Không đánh đâu, ông nội thương con lắm. Lâu lâu con thấy ba viết thơ gửi cho ông Lê Hiển Đạt ở Nha Mân, Sa Đéc, phải ông nội đó không má? Phải. Sao ba viết thơ thăm ông nội hoài mà không viết thơ cho bà nội? Bà nội con còn đâu mà viết? Chết rồi hả má? Ừ. Một lần má nói ông ngoại, bà ngoại chết hết, té ra bà nội chết nữa. Thôi con đã học bài rồi ngủ, sẵn sáng đi học. Thôi Cúc nghe mẹ biểu liền cúi xuống học bài. Thôi Vân dở bức thơ của chồng ra xem nữa. Đồng hồ gõ 8 tiếng. Thôi Cúc xếp sách dở rồi vô mùa ngủ. Thôi Vân xếp bức thơ bỏ vào túi rồi cũng tắt đèn đi ngủ với con. Con mới vô mùng một lát thì đã ngủ khò, còn mẹ nằm liêm diêm tính việc này, nhớ chuyện nọ nên ngủ không được. Đến 11 giờ, Thôi Vân ngồi dậy rồi bước ra ngoài. Nàng dẫn đèn lên đọc thơ nữa, đọc một hồi rồi nàng lấy giấy viết thơ cho chồng. Hải Phòng, ngày 6 tháng Giêng năm 1918. Anh ơi, em mới tiếp được thơ của anh. Em hay tin anh đi đường bình an, em mừng lắm. Từ ngày anh xuống tàu đi rồi, mẹ con em ở nhà cũng vô sự. Con Thu Cúc tuy nhắc anh hoài, song nó cũng siêng học như thường. Em xin anh để trí thông thả, lo lập chút công danh đặng cha vui lòng, hoặc mai hết giận đôi ta nữa. Anh chẳng nên buồn về tính ý của cha mà thêm lỗi, mà cũng chẳng nên lo cho thân phận của em mà nhọc lòng. Em đã nói với anh rằng, anh đã lấy tư cách quân tử mà cứu danh dự cho em, thì tự nhiên em phải lo làm cho tròn đạo vợ. Xin anh đừng lo chi hết. Kính chúc anh lộ trình em sống, đáo xứ bình an. Thu Vân. Thu Vân viết thơ rồi, không biết chàng đi tới đâu mà gửi thơ theo. Bởi vậy nàng ngồi bàng hoàng một hồi, rồi xếp bức thơ mới viết đó mà đúc chung với bức thơ của chồng. Cách chừng 10 bữa nữa, nàng tiếp được tấm cả postal của Hiển Vinh gửi về, coi con dấu thì biết gửi tại Singapore. Nửa tháng sau, nàng lại tiếp được một tấm cặp postal khác gửi tại Colombo. Nàng được tấm cặp postal sau này hồi 10 giờ sớm mai, nàng còn ngồi xem hình và nhìn chữ của chồng. Thình lình có một cái xe ngừng ngay cửa, nàng vừa ngước mặt ngó ra thấy thầy Ba Thiện là người bạn thân thiết của chồng ở trên xe nhảy xuống rồi xăm xăm đi vô nhà. Thu Vân được tin của chồng đương mừng, cái thấy người bạn của chồng tới nhà, có ý muốn đem tin lành ấy mà khoe. Nên thầy Ba vừa bước vô cửa thì nàng liền nói rằng, thầy Ba, tôi mới được cả postal của ông thầy thuốc đây, ông gửi tại Colombo, chắc bữa nay ông khỏi Poseid rồi. Thầy Ba Thiện đứng khựng lại chỗ mày mà hỏi rằng, từ hồi sớm mai tới giờ chị có nghe việc chi không? Việc chi? Tôi có nghe việc chi đâu. Chiếc tàu Hải Phòng đi qua địa Trung Hải bị tàu lặn đứt bắn chìm rồi. Quý, trời ơi! Thiệt như vậy hay sao? Ai nói với thầy đó? Có dây thép đánh cho chánh phủ hồi hôm. Từ hồi sớm mai cho tới bây giờ ai cũng đều hay biết. Ông chủ tôi nói lại cho tôi hay, nên tôi lật đật chạy lại đây. Nếu vậy chồng tôi chết rồi còn gì? Thu Vân ngồi khoanh tay trên gián mà khóc dầm. Thầy Ba Thiện kéo ghế mà ngồi, mặt có vẻ buồn, song không nói chi hết. Thu Vân khóc một hồi rồi nói rằng, tàu chìm nhưng thầy có nghe nói có chiếc tàu vớt dùm hành khách hay không? Thầy Ba Thiện nhăn mặt lắc đầu đáp rằng, chi thép nói rõ lắm, nói chiếc Hải Phòng bị bắn trong lúc ban đêm mà lại trời giông mưa, bởi vậy không có tàu nào cứu kịp. Chiếc Hải Phòng chìm, mất tích từ bản tàu tới hành khách cộng chung 500 người đều chết ráo, không sót một người nào.